Siêu cấp thần cơ nhân, chương 531, song sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm muốn đem cuồng lá chắn thu hồi lại, nhưng là ngân thiếu nữ kiếm thật sự quá là nhanh, không đợi cuồng lá chắn bị thu hồi hồn trong nước, tự lại là một kiếm bạc sáng hiện lên. Răng rắc, tháp thuẫn lần này trực tiếp bị chém thành hai khúc, màu bạc mảnh kiếm nhanh như tia chớp bổ về phía cuồng lá chắn thân hình cao lớn, chỉ thấy điện quang lóe lên. Cuồng lá chắn trên thân thể liền có hơn một cái dây nhỏ. Hoa, anh, cuồng lá chắn thân thể một phân thành hai, ầm ầm đổ xuống đầy đất, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chém giết. Hàn Sâm không có thời gian đau lòng, mình mới đạt được không bao lâu một cái quý tộc dị loại cứ như vậy bị giết rồi, mở ra hai chân, toàn lực hướng về ác quỷ như vọt tới. Bán bộ vân, cái môn này Hàn Sâm một mực luyện thân pháp rốt cục làm ra tác dụng của nó, Hàn Sâm chạy như bay. Làm như một cỗ như gió lốc phóng tới ác quỷ như. Thế nhưng mà sau lưng ngân thiếu nữ lại không thể so với hắn chậm, thậm chí càng nhanh, hơn bóng người màu bạc tới nhanh như điện chớp, một kiếm đâm về phía Hàn Sâm hậu tâm. Hàn Sâm cũng không quay đầu lại, một đầu khoác lên huyết hồng bọc thép hoàng kim bốn cánh trùng xuất hiện ở Hàn Sâm sau lưng, giúp hắn chặn ngân thiếu nữ màu bạc mảnh kiếm, mà Hàn Sâm tắc thì nhảy lên một cái, chết nói mớ chi rực phi dương mà ra. Trực tiếp đánh về phía ác quỷ như mi tâm viên này bạc sáng lưu ly linh hồn chi thạch. Đương đương đương, liên tục ba kiếm chạm tại hoàng kim sa trùng vương trên người của, màu máu đỏ bọc thép đều bị chém ra từng đạo sẹo sâu, liền nó tự thân hoàng kim giáp xác đều bị chém ra, lộ ra một cổ dòng máu vàng. Khá tốt đã hóa thành bảo tẩu cấp thần thú hồn sủng vật bọc thép so cuồng lá chắn tháp thuẫn còn cứng rắn hơn nhiều lắm. Cứ thế mà lại để cho hoàng kim sa trùng vương đã ngăn được ba kiếm còn chưa chết. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, đem hoàng kim sa trùng vương thu hồi hồn trong nước. Cái kia bạc sáng sáng chói linh hồn chi thạch đã gần tại trước mắt của hắn. Hiện tại cho dù cái kia ngân thiếu nữ lại đuổi tới cũng không kịp rồi, không có khả năng lại ngăn cản hắn. Cầm, bắt được khối này linh hồn chi thạch. Thế nhưng mà ngay tại Hàn Sâm đích ngón tay mấy có lẽ đã sắp chạm được khối kia linh hồn chi thạch nháy mắt. Nhưng trong lòng mạnh mẽ sinh ra mãnh liệt, rung động cùng bất an, lưng càng là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không đúng, Hàn Sâm sinh lòng dấu hiệu nháy mắt, đã thấy một đạo bóng người màu vàng óng từ ác quỷ cùng cực lớn sau đá mặt vòng vo đi ra, đồng thời một đạo ánh kiếm màu vàng óng đâm về phía Hàn Sâm lồng ngực. Kia kiếm quang thật sự quá là nhanh, Hàn Sâm khoảng cách lại thân cận quá, đã tới không kịp tránh mở. Phốc! Ánh kiếm màu vàng óng trực tiếp đâm xuyên qua hoàng kim áo giáp, đâm vào trong bộ ngực hắn. Hàn Sâm cái này mới nhìn rõ ràng đâm hắn một kiếm này người. Rõ ràng là một người mặc áo giáp màu vàng óng, một đầu màu vàng gợn sóng dài, sinh một cặp mắt vàng, trong tay nắm một thanh màu vàng mảnh kiếm thiếu nữ. Ngoại trừ một thân đều vì màu vàng bên ngoài, người thiếu nữ này cơ hồ cùng ngân thiếu nữ lớn lên giống như đúc. Nếu như không phải nàng một đầu màu vàng gợn sóng trương cùng cô gái kia màu bạc thẳng bất đồng, rất có thể làm cho nghĩ lầm các nàng là trong một cái mô hình mặt chế tạo ra hai thiếu nữ em bé, chỉ là áo giáp cùng đầu nhuộm bất đồng nhan sắc. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim thiếu nữ một cước đá vào Hàn Sâm trên người của, lập tức đem Hàn Sâm đạp xuống dưới, Hàn Sâm ngã ầm ầm ở trên mặt đất, lúc này mới nhìn đến, vị này ác quỷ giống mặt sau vẫn còn có khuôn mặt. Đây là một tôn một đầu hai mặt ác quỷ như, ở đầu đằng sau gương mặt đó chỗ mi tâm, tương tự có một viên linh hồn chi thạch, kim quang lập lòe giống như lưu ly. Song sinh dị linh, Hàn Sâm rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngân thiếu nữ dị linh vậy mà yên tâm như vậy một người cùng Hàn Sâm độc đấu, vì cái gì không cho như vậy dị sinh vật vây âu hắn. Bởi vì vi căn bản không cần phải thế. Chỗ ngồi này dị linh nơi ẩn núp dĩ nhiên là một tòa hiếm thấy song dị linh nơi ẩn núp. Ngoại trừ cái kia ngân thiếu nữ dị linh bên ngoài, còn có một so với nàng không chút thua kém kim thiếu dị linh. Một cái ngân thiếu nữ dị linh Hàn Sâm đã khó có thể giải quyết, huống chi là hai cái đồng dạng cường đại dị linh. Cơ hồ không có chút gì do dự, Hàn Sâm té lăn trên đất trong tích tắc, xoay người bắt đầu tựu xông hướng mặt ngoài đi. Khí huyết cổ động như nước thủy triều, xương cốt toàn thân nổ vang, đã đem tự thân tiềm lực đẩy hướng cực hạn. Ngân thiếu nữ cùng kim thiếu nữ nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, một kim một ngân lượng đảo tịnh lệ chí mạng thân ảnh hướng về Hàn Sâm vội sông mà đến, giống như là một ngân một kim hai tia chớp. Máu tươi như mưa vẩy ra, Hàn Sâm đã đem, Tẩu vị, thuật vận dụng đến cực hạn, nhưng thị dã gần kề chỉ là tận lực tránh đi chỗ yếu. Màu bạc mảnh kiếm cùng màu vàng mảnh kiếm không ngừng ở trên người hắn lưu hạ từng đường vết máu. Kim thiếu nữ cùng ngân thiếu nữ kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau, dĩ nhiên là một bộ hợp kích chi thuật, liên hợp phía dưới uy lực càng là so một kiếm thời điểm mạnh mấy lần. Hàn Sâm lúc này đã không có tái chiến tâm tư, hắn theo bắt đầu cũng đã tính sai, không còn có thủ thắng cơ hội, chỉ có thể toàn lực lao ra thần miếu, có lẽ mới có thể lưu lại một chút hy vọng sống. Hàn Sâm trên người máu tươi ròng ròng, đầu óc lại dị thường thanh minh, trong mắt một mảnh vẻ lạnh lùng, không ngừng chuyển động đại não, tính toán hết thảy khả năng. Sống sót, hiện tại Hàn Sâm chỉ có như vậy một mục tiêu, hai cái hoàng tộc dị linh giáp công dưới, hắn đã không có bất luận cái gì. Cầm, bắt được linh hồn chi thạch cơ hội, Hàn Sâm đi ra mỗi một bước, cơ hồ đều là dùng trên người một cái đạo vết thương đổi lấy. Mỗi một bước đều trải qua tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, tuy nhiên lại cũng khó có thể hoàn toàn tránh cho bị thương. Hiện tại Hàn Sâm đã không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng tổn thương đổi mạng. Chờ hắn vọt tới trước cửa đá thời điểm, toàn thân đã máu me đầm đìa cơ hồ như là một người toàn máu. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể may mắn chính mình có được bạo tẩu hoàng kim áo giáp cùng bạo tẩu thạch giáp yêu ma văn song trọng bảo hộ. Nếu không cho dù hắn đã luyện băng cơ ngọc cốt thuật, hiện tại chỉ sợ cũng đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Hoàng kim áo giáp cùng ma văn cường hóa hiệu quả, chặn lại kim thiếu nữ cùng ngân thiếu nữ trên thân kiếm đại bộ phận lực lượng, kiếm chạm ở trên người hắn thời điểm, đã chưa đủ ba thành, chỉ là ở trên người hắn để lại một đạo vết thương nhẹ. Thoạt nhìn tuy nhiên khủng bố, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, lại để cho hắn còn có tiếp tục tái chiến năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà đại điện bên ngoài chật ních các loại dị sinh vật, trong đó còn có hắc lân đại xà các loại, đợi thần huyết sinh vật, so đầm rồng hang hồ tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ là Hàn Sâm hiện tại đã không có lựa chọn khác, lao ra tựu còn một con đường sống, những thần huyết đó sinh vật so về ngân thiếu nữ đến hay. Vẫn là phải kém hơn một chút đấy, hơn nữa trí tuệ của bọn nó cũng kém xa ngân thiếu nữ, cái này là Hàn Sâm cơ hội rồi. Bành! Cửa ra vào chật ních các loại kinh khủng dị sinh vật, Hàn Sâm cũng không tránh né, ỉ vào trên người áo giáp vọt thẳng đụng phải đi ra ngoài. Đầu kia làm như chọc vào cánh châu đực giống như thần huyết sinh vật hung ác cúi thấp đầu, dùng trên đầu sừng châu vọt tới Hàn Sâm, nhưng là một giây sau, lại có một con to lớn màu vàng thân thể rơi xuống, đem bốn phía dị sinh vật đập gào khóc thảm thiết. Lao ra, Hàn Sâm phi thân bổ nhào vào cực lớn hóa giống như núi nhỏ giống như kim mao hống trên người. Cầm lấy lông của nó giống to. Kim mao hống nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra bốn vó, điên cuồng xông về thành đàn dị sinh vật bên trong, thân thể khổng lồ kia ngang ngược giải khai dị sinh vật bầy, hướng về cửa thành phương hướng mà đi. 8. Thách chương.